có răng răng đời. Phương này em với những lời nguyện cầu cho người đi sẽ có ngày trở về, cho tình ta thắm thiết tựa ngày đầu, xin cho chúng